Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936. Chương 946. Đoàn tụ. A. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu hoạt động thân thể một cái, theo một trận tiếng rên nhẹ, xương cốt toàn thân phát ra một trận bạo hưởng. Đúng lúc này, luôn luôn nằm ở bên cạnh một tên cô nương mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Sau đó cùng Diệp Thu bốn mắt nhìn nhau. Đồng đồng, Diệp Thu sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cái này ghé vào mép giường cô nương chính là Trương Nhược Đồng. Thu, khi nhìn đến Diệp Thu nháy mắt, Trương Nhược Đồng cũng là nhịn không được sửng sốt một chút. Lập tức một trận mừng như điên. Ngươi đã tỉnh, ta cái này thông chi bọn hắn đi. Nói xong, không đợi Diệp Thu mở miệng, Trương Nhược Đồng liền quay người liền xông ra ngoài. Ngươi tới đây mau, Thu tỉnh rồi tương đương. Thu tỉnh lại đến, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến một trận đạp đạp đạp đạp bước nhanh chạy âm thanh. Theo bước chân tới gần, một đám người vọt vào trong phòng. Ánh mắt vội vàng vừa kích động nhìn về phía Diệp Thu. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu chậm rãi tọa kỵ ở giường đầu, mỉm cười nhìn 14 bọn hắn thì nhất thời, tất cả mọi người lao đến. Tiểu Thu, đi đầu một nữ tử kích động ôm lấy Diệp Thu, hai mắt đỏ bừng lấy, nước mắt lập tức liền bừng lên. Mẹ, Diệp Thu cũng là tràn ngập thâm tình khẽ hô một tiếng. Nữ tử này tự nhiên chính là mẫu thân của Diệp Thu. Diệp Thục Phân, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Diệp mẫu ôm thật chặt Diệp Thu, một bên chảy nước mắt, một bên càng không ngừng lẩm bẩm. Bên cạnh Diệp Chi Hà, Lý Hiếu Ni, Trương Nhược Đồng, Averill, Lưu Thao mấy người cũng là yên lặng nhìn xem cái này mẹ con hai người ôm ở cùng một chỗ. Thấp giọng nói nhẹ dáng vẻ, hai mắt hơi đỏ lên. Qua nửa ngày, Diệp mẫu cuối cùng từ vui đến phát khóc bên trong khôi phục lại. Lúc này mới nhớ tới sau lưng còn có một đám người, không khỏi lấy lại tinh thần, lau nước mắt. Người tiểu tử thúi này, một ngủ nhiều ngày như vậy, nhưng làm tất cả mọi người lo lắng gần chết. Nghe được Diệp mẫu câu nói này, mọi người cũng không nhịn được cười cười, lập tức liền nhao nhao cùng Diệp Thu lên tiếng chào hỏi. Tại một vòng chào hỏi về sau, Diệp Thu nhìn một chút đám người, lại phát hiện duy chỉ thiếu Đường Ánh Tuyết, không khỏi hỏi, Đường Đường người đâu, không có tới sao? Chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu vấn đề này, Diệp mẫu bọn người nhìn nhau một cái, nhưng là lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Đường Đường tỷ lần này không có tới. Lý Hiếu Ni vừa cười vừa nói, bác sĩ không cho hắn tới. Bác sĩ? Diệp Thu sửng sốt một chút, trên mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Đường ngã bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào? Đi tìm chuyên gia sao? Người cũng đừng mù khẩn trương. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt khẩn trương bộ dáng, một bên Diệp mẫu không khỏi bật cười nói, Đường Đường không có sinh bệnh. Không có bệnh? Diệp Thu nghe xong, nhất thời càng thêm mơ hồ. Không có sinh bệnh, vậy tại sao còn nói bác sĩ không cho hắn đến? Lão bà a, ngươi cũng đừng đậu hắn. Xem đem tiểu tử này cấp khẩn trương. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mơ hồ lại bộ dáng lo lắng, một bên Diệp Chi Hạ vừa cười vừa nói, Đường Đường không có sinh bệnh, nàng bây giờ mới vừa hoài thai 3 tháng. Bác sĩ sợ nàng quá mệt nhọc, di chuyển thai khí, cho nên không cho nàng tới mang thai. Coi mình cha câu nói này vừa ra tới, Diệp Thu toàn bộ trong đầu nhất thời liền bị hai chữ chiếm đầy. Mang thai? Diệp Thu trợn to hai mắt, lộ ra đầy mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Cha, ngươi nói là Đường Đường nàng có? Đúng. Một bên Lý Hiếu Ni nhẹ gật đầu, nói ra, ngay tại ngươi vẫn còn ở Mỹ Đế thời điểm, đường đường tỷ vụng trộm đi làm một lần kiểm tra, vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, kết quả lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, ha ha, ha ha ha ha ha. Tại xác định Đường Ánh Tuyết thật mang thai về sau, Diệp Thu nhất thời cười ha ha dâng lên, ta lại phải làm ba, ha ha, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt ngạc nhiên cười lớn. Bốn phía người cũng đều là lộ ra nụ cười. Ngày thứ hai, một đoàn người leo lên quân dụng phi cơ, bay hướng ở vào đế đô ngoại ô phi trường quân sự. Lúc này đế đô sớm đã vây đầy vô số nghe hỏi tới trước ký giả. Fan, trong đế đô ở ngoài to to nhỏ nhỏ mấy ngàn quán rượu, khách sạn tất cả đều bạo mãn, rất nhiều đến chậm không thể không ở đến thành phố chung quanh đi. Nhưng là, chờ hai ngày, nhưng như cũ không có chờ được Diệp Thu đến tin tức. Lần này, tất cả mọi người nổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thu người đâu? Đúng vậy à, trong video kia không phải xuất hiện đế quốc máy bay trực thăng sao? Người cũng đã cứu về rồi à? Vì sao còn không có tin tức? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không à? Theo thời gian trôi qua, mọi người trong lòng lo nghĩ cũng là càng ngày càng thịnh. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, làm lòng người bàng hoàng. Ở loại tình huống này phía dưới, quốc gia chuyện khẩn cấp, người phát ngôn lập tức triệu khai buổi họp báo, tuyên bố đã tìm được Diệp Thu sự thật, căn cứ mới nhất lấy được tin tức. Trước đó bởi vì thể lực tiêu hao, Diệp Thu tại hạm thuyền trên hôn mê 2 ngày 2 đêm. Ngay tại trước đó không lâu mới vừa vặn tỉnh lại, xét thấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, hắn cùng người nhà của hắn gần đây sẽ không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Cho nên các vị truyền thông các bằng hữu không cần chờ đợi ở đây. Cụ thể lúc nào tổ chức buổi họp báo, mọi người có thể đi gặp Diệp Thu hoặc là Tinh Sán công ty tương quan thông báo. Đối mặt dạng này, thông cáo, các phương ký giả tự nhiên không có khả năng thỏa mãn. Thế là nhao nhao vây quanh người phát ngôn hỏi dò liên quan tới tìm tòi Diệp Thu các loại tin tức. Dù sao, không thể từ trên người Diệp Thu cầm tới trực tiếp tư liệu. Tốt lắm xấu cũng phải tham gia chính trị phủ cầm trên tay đến tìm tòi trực tiếp tư liệu đi. Phía chính phủ tự nhiên cũng có chuẩn bị, liền đem chính mình 1 tháng qua phân tích tín hiệu nơi phát ra, tiến hành tìm tòi, cuối cùng tìm tới Diệp Thu 3 người hàng loạt hành động đều cho công bố đi ra. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai chính phủ đã làm nhiều chuyện như vậy. Chờ đến cái này tin tức công bố về sau, Đại Hán Đế Quốc chính phủ cùng quân đội lấy được thế giới nhân dân các nước khen ngợi. So sánh với phía dưới, bên kia bờ đại dương Mỹ Đế chính phủ cùng quân đội thì là bị mắng cầu huyết lâm đầu. Vô năng chính phủ, vô dụng quân đội, đây là thế giới người dân cấp Mỹ Đế một cái mới xưng hô. Ở nơi này trận tìm tòi Diệp Thu hành động bên trong, Đại Hán Đế Quốc cống hiến 1 tấm có thể xưng toàn phần bài thi. Về phần Mỹ Đế, tự nhiên chỉ có 0 điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.